Quan Lộ Trầm Luân, chương 331, muốn chết không cản được, góc truyện audio.com. Nguồn truyện, truyện phun tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy người mặc áo gió màu đen buộc ngang thắt lưng. Vương Phỉ Hạm chân mang giày ra đi đến, tấm thân cao cao, mặt ngọc lãnh diễm không có nửa nụ cười, hai tay đút vào trong túi áo. Đôi chân thon dài trong quần bó màu đen như tơ ngỗng hiện ra bên dưới vạt áo gió thật quyến rũ trước mặt người ngoài. Vương Phi luôn biểu hiện vẻ lạnh lùng và cao ngạo nhìn dặm xa cách ngòi bút vàng lay động một chút trên tờ chi phiếu. Vương Phỉ Hạm đem tờ chi phiếu viết xong đưa ra trước mặt người đàn ông béo mập. Người đàn ông trung niên mập lùn dùng ánh mắt tham lam mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp lãnh diễm trước mặt một đôi tay mập ú dơ ra. Cả chi phiếu lẫn tay ngọc đều nắm chặt trong tay, miệng đê tiện thốt ra, vị phu nhân xinh đẹp này, xưng hô thế nào, kết bạn được không? Vương Phỉ Hạm dùng hết sức chống cự, nhưng cũng không thể thoát ra được, vừa đúng lúc này, Lương Thần im lặng tiến tới tiếp cận. Giơ tay kéo đầu người đàn ông béo mập về phía sau, đột ngột đấm một cái, trong tiếng la đau đớn đối phương buộc phải buông lỏng tay ra. Mày dám đánh người, thằng quỷ này, mày đúng là không muốn sống rồi, người đàn ông mập lùn một tay ôm đầu. Một tay kia chỉ vào Lương Thần mắng chửi xối xả, vốn ra đòn độc thủ không có sức tàn khốc mấy. Nhưng đối với tâm địa xấu xa của y lại tạo thành một sự thương tổn cực lớn, y liền quay đầu nói với hai cảnh sát giao thông. Các anh là làm ăn cái kiểu gì thế? Không thấy thằng khốn này hành hung hạ, ai bảo tay ông tái máy, vô lễ với người phụ nữ kia. Hai cảnh sát giao thông dùng ánh mắt không tốt lành lườm người đàn ông béo lùn một cái, nếu không phải e dè đối phương có khả năng có vài phần lai lịch. Bọn họ khẳng định nhìn cũng không thèm nhìn thằng chó này, miệng nói một câu cho có lệ, xin mọi người bình tĩnh một chút, hừm, có gì từ từ nói. Ông đòi bồi thường đã cho ông rồi, Lương Thần cầm lấy chi phiếu từ trong tay Vương Phỉ Hạm quăng ra trước mặt người đàn ông béo lùn, lạnh lùng nói. Làm người phải biết đâu là điểm dừng, nếu tôi là ông thì giờ đã về nhà vui vẻ rồi, Vương Phỉ Hạm đứng phía sau người đàn ông. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hình bóng rộng lớn trước mặt trong lòng tuôn trào một loại cảm giác an toàn được bảo vệ rất thật. Bà không có lý do lừa gạt chính mình, bà quả thật đang tận hưởng cảm giác được đàn ông lo lắng, chúng ta đi. Lương Thần xoay tay lại cầm lấy cổ tay người phụ nữ, dịu dàng nói một câu, mặc dù hắn đã nhấn mạnh lần nữa chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng người phụ nữ này vẫn còn lo lắng theo tới đây, vì để dàn xếp ổn thỏa ký liền tờ chi phiếu 1 triệu đồng cho tên đầu heo kia. Không được đi, người đàn ông béo lùn bắt đầu nóng lên, quay đầu lạnh lùng nói với hai cảnh sát giao thông, mau ngăn bọn họ lại. Tôi và cục trưởng Vương của các ngươi là anh em, thằng khốn này đánh tôi nhất định phải đòi lại công đạo. Giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho sếp Vương, hai cảnh sát giao thông vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc do dự. Hai người đã làm việc nhiều năm như vậy, bình thường cũng quá quen thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt nghe giọng điệu tên đầu heo béo ú này. Khẳng định là có quan hệ với sếp Vương không thể sai được, nhưng bên kia, người thanh niên lái chiếc xe có biển số cảnh sát. Cùng với vị phu nhân lãnh diễm tùy tiện ký một tờ chi phiếu 1 triệu mà mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhìn thế nào cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, mắt thấy heo mập móc điện thoại ra cân nhắc lợi hại. Hai kẻ lõi đời chỉ biết lộ vẻ mặt khó xử nói với Lương Thần và Vương Phỉ Hạm, hai vị, các vị có thể đợi một chút không? Có vài vấn đề chúng tôi cần xác minh lại, cục trưởng Vương Hà, tôi là Lưu Đạt, xe của người an em bị người ta đụng phải. Người đụng xe đang ở đại đội cảnh sát giao thông phân cục của các ngươi, chẳng những không bồi thường, còn đánh người. Heo mập một bên gọi điện thoại một bên dùng ánh mắt lườm đôi nam nữ bên kia, hôm nay nói gì cũng không thể tha đôi nam nữ này. Nam tất nhiên phải dạy bảo một chút, còn nữ thì khà khà, đưa điện thoại ra trước mặt hai người cảnh sát giao thông, ngạo mạn nói. Sếp Vương muốn các anh nghe điện thoại, hai tên cảnh sát giao thông chỉ là lính lắc thép siêu đang trong ca trực. Một trong hai thấp thỏm lo sợ nhận lấy điện thoại, trong tai nghe được đúng là cục trưởng Vương đang nghiêm khắc mà ra chỉ thị. trông giữ người gây chuyện cho tốt, tôi sẽ qua đó xử lý ngay, vừa nghe cục trưởng muốn đích thân tới đây. Hai cảnh sát giao thông trong lòng lại càng lo lắng sợ hãi, đưa điện thoại di động trả lại cho tên heo mập, vẻ mặt cũng liền trở nên kính cẩn. Lúc này hai người không còn gì hoài nghi nữa, tên đầu heo mập ú này với sếp Vương có quan hệ không phải là ít. Nếu không thì sếp Vương cũng sẽ không trong lúc nghỉ lễ tự mình chạy tới đây, tiền phạt chúng tôi đã nộp rồi, bồi thường cũng trả xong. Dựa vào cái gì không cho chúng tôi rời khỏi, Vương Phỉ Hạm lạnh giọng chất vấn, thân là nữ giám đốc nổi danh trong giới kinh doanh Liêu Dương. Bà cũng không cần quan tâm đến cục trưởng một phân cục nhỏ nhoi, bà cũng chỉ là suy xét cẩn thận thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Làm lớn chuyện thì rất bất lợi đối với con đường làm quan của Lương Thần, dù nói thế nào, người đàn ông này cũng đã vi phạm luật định. Suýt chút gây tai nạn là chuyện có thật, cục trưởng chúng tôi sẽ đến đây ngay, có chuyện gì hai vị có thể phản ánh với sếp Vương, kính xin hai vị. Đừng làm khó chúng tôi, hai cảnh sát giao thông cũng không vì tên đầu heo được thế mà thất lễ với đôi nam nữ này, mặt vẫn tươi cười nói. Hai người trong lòng hiểu rất rõ, bọn họ chỉ là kéo dài thời gian, với tình hình trước mắt, ở lại thì tốt hơn, heo mập đắc ý nhìn liếc từng người. Sau đó giơ tay lau cái đầu chỉ có mấy sợi tóc, lập tức đi ra ngoài văn phòng, xem ra là muốn ra bên ngoài nghênh đón vị cục trưởng Vương kia. Mà thừa dịp này, một trong hai cảnh sát giao thông lén lút hướng về Lương Thần nói, anh có quan hệ gì thì mau hành động đi. Nếu chậm trễ thì sẽ khó tránh khỏi chịu thiệt thòi, nhìn ý tốt của người cảnh sát giao thông này, Lương Thần không khỏi bật cười nói. Anh sao biết tôi có quan hệ, nếu không có quan hệ, có phải chỉ có thể chờ chịu thiệt hả, đầu năm nay? Dám lái xe vượt đèn đỏ đụng xe đâm phải người, ai mà không có hậu thuẫn, ai lái xe đâm phải người, cha họ đều là ông nọ bà kia cả. Một cảnh sát giao thông khác tiếp lời hồi đáp, kỳ thật hắn còn có câu chưa nói, có thể tùy tiện ký tờ chi phiếu 1 triệu. Có thể là người thường sao, Lương Thần đổ mồ hôi, hắn đúng là không nghĩ tới, vô tình bên trong. Hắn cũng bị người ta liệt vào hàng ngũ cha tôi là ông nọ ông kia, mà việc này cũng không phải là chuyện tốt gì đáng để khoe khoang. Tuy nhiên lời nói của cảnh sát giao thông cũng là có đạo lý, tên heo mập kia với cục trưởng Vương gì đó có quan hệ không phải là ít. Nếu mà hắn không có hành động gì hết cuối cùng nói không chừng sẽ là người chịu thiệt, nhìn Vương Phỉ Hạm bên cạnh một cái. Lương Thần hơi trầm ngâm, sau đó lấy điện thoại ra, Lương Thần gọi chính là số của chi đội trưởng cảnh sát hình sự cục công an thành phố Thân Lỗi. Chi đội trưởng Thân là lãnh đạo cũ của hắn, hơn nữa theo quan hệ mà nói, giữa hai người cũng thân thiết hơn nữa cùng là hệ thống công an. Mặt mũi của chi đội trưởng Thân có thể sẽ uy lực hơn, là chi đội trưởng hình sự. Di động Thân Lỗi gần như là mở máy suốt một ngày 24 giờ, khi nhận được điện thoại của Lương Thần, ông ta đang đi tới cửa thang máy. Thật bất ngờ, trong thang máy ông ta đụng phải cục trưởng Bộ Khắc Kỷ và chủ nhiệm ban chính trị La trong ngày quốc tế lao động. Lãnh đạo thị cục làm tấm gương tốt, trên danh sách lãnh đạo trực ban vào ngày nghỉ phép đầu tiên đã có tên của cục trưởng Bộ. Không cần biết là làm cho có lệ cũng được, hay thực dụng cũng thế, tóm lại cục trưởng Bộ người ta đã tự mình đến đây. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Thân Lỗi, cục trưởng Bộ bất chợt hỏi một câu, lại có vụ án, không phải, là Tiểu Lương gặp chút phiền toái. Nhờ tôi qua đó hỗ trợ giải quyết một chút, Thân Lỗi hơi do dự, sau đó liền đem sự tình Lương Thần gọi điện thoại cầu viện với ông ta nói ra. Vậy à, cục trưởng Bộ cau mày, cửa thang máy mở ra, khi đi vào đại sảnh lầu 1, ông dừng chân lại, hướng về trưởng ban chính trị La bên cạnh nói. Lão La, anh đi theo một chuyến đi, cục trưởng phân khu Đông Dương Vương Niên Lâm dựa vào mối quan hệ ở thành phố. Ngoại trừ cục trưởng là ông và vài vị trợ thủ, còn lại không thèm dòm tới, Thân Lỗi tuy nói là chi đội trưởng cục cảnh sát hình sự thành phố. Nhưng tùy tiện đi như vậy, nói không chừng là làm hỏng việc, chủ nhiệm La nhanh chóng vâng một tiếng, trong lòng lại nói rốt cuộc là ai không có mắt. Dám làm khó Tiểu Lương của cục chúng ta, không phải là vượt giới, chỉ là vượt đèn đỏ thôi mà cũng chưa đụng chúng người. sao lại cắn chặt không buông không tha vậy, Vương Niên Lâm cũng là tên khốn lại dám giúp người ngoài chống lưng. Chủ nhiệm La và chi đội trưởng Thân Lỗi vừa định đi ra khỏi tòa nhà liền bị cục trưởng bộ mở miệng gọi lại, cục trưởng đại nhân vẫy tay nói. Thôi, để tự tôi đi một chuyến vậy, chủ nhiệm La và chi đội trưởng Thân trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là một việc nhỏ sao lại phiền đích thân cục trưởng ra mặt lui một bước mà nói. Cục trưởng nếu như cần hỏi chuyện thì trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Niên Lâm là được rồi, kinh ngạc thì kinh ngạc, nghi hoặc thì nghi hoặc. Cục trưởng đã có hứng thú cùng đi, vậy bọn họ đi cùng là được, Thân Lỗi càng yên lòng hơn, có xếp bộ ra mặt. Chuyện của Lương Thần không còn gì để lo lắng, còn bên này, Lương Thần nói chuyện điện thoại xong, lại đợi hơn 10 phút. Hắn cảm thấy có chút nhàm chán liền từ túi lấy ra một điếu thuốc, Vương Phỉ Hạm đang ở đây. Hắn chuyển đến cửa văn phòng mới mồi lửa điếu thuốc rồi rít lấy hai hơi, liền thấy tên heo mập mang túi ra miệng ngậm xì gà, nghênh ngang đi tới. Cô nàng kia là của anh hả, đi đến trước người Lương Thần, tên heo mập dùng ánh mắt nhìn lên người đàn ông tướng mạo so với y một trời một vực. Trong ánh mắt không giấu được sự ghen tị, phụ nữ y gặp qua nhiều vô số, nhưng nào giờ chưa thấy qua loại cao cấp như người phụ nữ vừa nãy. Nếu không phải bởi vì người đàn bà kia y thấy đủ là lấy, chưa tính đến chuyện bắt chẹt 1 triệu đồng, có hay không 1 triệu đồng cũng không sao. Người đàn bà kia y nhất định phải đoạt cho bằng được, hoặc là ngồi tù, hoặc là đưa người của anh cho tôi vui đùa 1 tháng. Chuyện hôm nay coi như xong, tên heo mập phun ra một làn khói thuốc trên mặt Lương Thần khiêu khích, lắc mấy sợi tóc trên đầu nói. 2 con đường tùy anh chọn, nhưng tôi nhắc nhở anh một câu, cho dù anh không chịu, tôi vẫn có thể đoạt được người đàn bà kia, anh có tin? Chữ tin sau cùng chưa kịp nói ra, liền bị một cú đấm cứng rắn mạnh mẽ đánh gãy, một quyền này của Lương Thần là dùng sức lực toàn thân. Làm tiếng vang nặng nề khi nắm tay chạm vào miệng mũi của đối phương, tên heo mập kêu lên thảm thiết theo bản năng 2 tay bưng kín mặt. Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy bụng dưới truyền đến một trận đau nhức, cả người như cưỡi mây lướt gió bay ra ngoài. Lưng đụng phải vách tường cứng mà văng trở lại, cuối cùng giống con lợn chết té ngã trên đất, anh làm gì thế? Trong hành lang vang lên mấy âm thanh kinh ngạc phẫn nộ. Một người đàn ông trung niên với bộ dáng lãnh đạo được vây quanh bởi vài cảnh sát nhân dân chạy tới, giơ tay chỉ vào mũi Lương Thần nổi giận mắng. Trong này mà còn dám giở trò hung hăng, anh đúng là coi trời bằng vung, lại quay đầu lại ra lệnh cho viên cảnh sát bên cạnh nói. Trước tiên còng hắn lại cho tôi, cục trưởng có lệnh, 2 viên cảnh sát lập tức lấy còng tay ra, Lương Thần do dự một chút. Cuối cùng 2 tay đang nắm chặt chậm rãi thả lỏng, đối với những lời ô uế của tên heo mập hắn đúng là không thể nhịn nổi. Nhưng đối với cảnh sát nhân dân chấp pháp đang tiến tới, hắn cũng không tiện công khai chống cự bạo lực, dù sao chi đội trưởng Thân cũng sắp tới rồi. Hắn nhẫn nhịn một chút thì đâu có sao, 2 viên cảnh sát còng lấy tay Lương Thần, 1 trong 2 không ngại giơ tay tát vào mặt Lương Thần, trong miệng mắng. Đây là chỗ anh giở trò hả, Lương Thần phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu tránh được một bạt tai này của viên cảnh sát. Trong lòng lửa giận cũng dần dần dâng lên, mà lúc này, trong phòng làm việc, Vương Phỉ Hạm và 2 cảnh sát giao thông nghe được tiếng vang lạ cũng chạy ra. Nhìn thấy Lương Thần bị bắt giữ và tên lợn ù mặt mũi máu me đang được đỡ dậy thì đã hiểu xảy ra chuyện gì, anh còn dám tránh. Cái tát tai rơi vào không trung, viên cảnh sát cực kỳ bực bội, giơ tay chộp lấy cổ áo Lương Thần, còn tay kia tát mạnh tới. Lương Thần sự hung dữ trong mắt hiện lên, cơ thể không hề động, chợt nghe một tiếng bốp giòn vang. Cái má rắn chắc đã chịu một cái tát của đối phương, theo sau thì trên mặt hắn hiện lên dấu tay đỏ rõ nét băng, ngay sau đó. 2 tay của Lương Thần liền nện lên cổ viên cảnh sát, đồng thời co đầu gối lên, hung hăng húc vào bụng y mà không hề có ý trì hoãn. Viên cảnh sát nhân dân nghiêng người ngã xuống kêu rên, anh dám tấn công cảnh sát, 1 viên cảnh sát khác ánh mắt vô cùng kinh nhìn chàng thanh niên. Anh ta không thể ngờ tới tên này đã bị còng mà còn dám phản kháng, mà còn có bản lĩnh trong nháy mắt đánh ngã đồng sự của anh ta. Cục trưởng Vương cũng không nghĩ tới chàng thanh niên này lại mạnh như vậy, sau một chút giật mình thì lạnh lùng nói, bắt hắn lại cho tôi. Ba viên cảnh sát nhân dân còn lại cùng nhau xông đến, tay đấm chân đá, chiêu nào cũng rất mạnh tay, rất nhanh bọn họ liền thấy. Bản lĩnh chàng thanh niên này thật không phải kém, dưới tình trạng hai tay bị còng, đối phó ba người bọn họ mà không bị yếu thế, nghĩ mà xem. Nếu hai tay đối phương lấy lại tự do thì hậu quả sẽ thế nào? Vương Phỉ Hạm lấy điện thoại của mình ra, sốt ruột tìm một số điện thoại. Mặc dù bình thường ít liên lạc với chị họ hiện làm chủ tịch thành phố, nhưng giờ phút này đây, cũng là người giải quyết phiền phức có hiệu quả nhất được Vương Phỉ Hạm chọn, số còn chưa tìm ra thì sự tình bên kia lại có chút thay đổi. Ba người đàn ông trung niên từ một phía khác của hành lang đi tới, một âm thanh đầy tức giận hô vang, dừng tay cho tôi. Tiếng hô này rất vang dội nhưng lại không hiệu quả. Ba tên cảnh sát lòng tràn đầy ý nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh ngã tên cứng đầu cứng cổ này. Bọn họ thật chưa từng nghe qua tiếng gào thét của người khác ngoại trừ sếp Vương, tiếng hô này đối với ba tên cảnh sát nhân dân không hiệu quả. Nhưng đối với cục trưởng Vương khu Đông Dương thì có hiệu lực cực lớn, sau khi nhìn rõ người đến là ai. Cục trưởng Vương vội vội vàng vàng hô theo một câu, dừng tay, sau đó lo sợ hoảng hốt đi đón tiếp, thật là không ngờ. Sếp bộ và chủ nhiệm La Sao đột nhiên lại tới đại đội cảnh sát giao thông, hay là đang mặc thường phục đi xem xét tình hình. Nào giờ chưa nghe qua cục trưởng bộ có hứng thú này, ây ra, chẳng lẽ là vì, ba cảnh sát nhân dân xem như đã dừng lại hồi lâu. Không những không thả người ta ra, ngược lại còn cảm thấy bị thiệt, xoay người hướng về cục trưởng Vương nói, sếp Vương, tên quỷ này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cục trưởng đang trợn mắt nhìn, liền tự nhiên im miệng theo bản năng, sếp bộ chủ nhiệm La, các ngài sao lại đến đây? Cục trưởng Vương bối rối khó xử xoa xoa tay hỏi, chúng tôi đến là muốn xem cục trưởng Vương có uy phong như thế nào khi bắt nạt đồng nghiệp cùng hệ thống, bộ khắc kỳ mắt sáng như đuốc. Liếc mắt một cái liền phát hiện thấy còng tay trên tay Lương Thần, và giấu tay trên mặt rồi đến cả viên cảnh sát nhân dân té trên mặt đất đang rên rỉ. Chỉ có người đàn ông thấp béo mặt mũi đầy máu đang vịn vào vách tường là ông ta hoàn toàn không để ý, cục trưởng bộ tôi không hiểu, ha ha, ha ha. Cục trưởng Vương miệng thì nói không rõ, trong lòng lại hơi hồi hộp, đồng nghiệp cùng một hệ thống. Vậy chẳng phải là nói chàng thanh niên này cũng là người của cục công an thành phố, ánh mắt nghi ngờ thoáng nhìn qua chàng thanh niên. Có lẽ là bị câu nói kia của sếp bộ ảnh hưởng, ông càng nhìn càng cảm thấy đối phương rất quen mặt, tôi sẽ cho ông rõ hơn. Cục trưởng bộ gật gật đầu, giơ tay chỉ vào Lương Thần nói, người bị đeo còng này, lại bị viên cảnh sát nhân dân phân cục các anh đánh. Từng là đại đội trưởng của đại đội một hình sự thành phố chúng ta, là gương anh hùng hạng 2, là một trong 10 đại cảnh sát ưu tú toàn tỉnh. Mà hiện tại đang là bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm trưởng phòng công an huyện Giang Vân, đồng chí Lương Thần. Nghe cục trưởng bộ nói ra một đống chức vị danh hiệu vẻ vang, mấy tên cảnh sát nhân dân thêm cả hai cảnh sát giao thông đều hết hồn. Hù dọa người chắc, xem tuổi của đối phương, có vẻ chỉ ngoài 20 là cùng, không ngờ đã đạt tới cấp bậc phó cục trưởng. Địa vị vai vế lại ngang hàng với sếp Vương nhà mình, thảo nào người ta không hoảng loạn, thảo nào người ta dám đánh trả. Mồ hôi lạnh trên trán của mấy tên cảnh sát nhân dân vừa động thủ liền chảy ròng ròng, cục trưởng Vương cũng có chút hoảng hốt, ông cuối cùng nghĩ ra. Chàng thanh niên này cũng chính là nhân vật truyền kỳ được truyền thông báo đài tỉnh thị tuyên dương trước đây mà, hơn nữa. Ông còn tham gia đại hội khen ngợi đối phương, chả trách sao nhìn rất quen mặt, chỉ là Lưu Đạt bên này cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu ông không có câu trả lời, thì hậu quả không gánh nổi đâu, cục trưởng bộ, có thể nói riêng một chút không? Cục trưởng Vương rối rít mời cục trưởng công an thành phố đi qua một bên, sau đó hạ giọng nói về lai lịch của Lưu Đạt. Nghe xong chân mày bộ khắc kỷ nhướng lên, trong lòng không khỏi giật mình, ông ta thật không nghĩ ra. Không ngờ cái tên giống lợn ù kia lại có lai lịch như thế, tôi đưa Tiểu Lương đi, còn chuyện khác ông phụ trách giải quyết nốt cho xong. Cục trưởng Bộ liếc mắt nhìn cục trưởng Vương, mặt mày nhăn nhó một cái, nói như vậy, thân là lãnh đạo thì trời sinh có loại đặc quyền này. Khi có lợi ích thì lãnh đạo ở phía trước, cấp dưới ở phía sau, khi có phiền phức thì lãnh đạo lui về phía sau, cấp dưới bị đẩy lên đằng trước. Cục trưởng Bộ, tôi không có biện pháp nào cả. Cục trưởng Vương vẻ mặt cầu xin trả lời, không có biện pháp, cố gắng suy nghĩ đi. Tôi tin tưởng năng lực giải quyết của ông, mấy tên đánh người kia, bốn hiểu chưa? Cục trưởng Bộ vỗ vỗ bả vai cục trưởng Vương. Cái vẻ tôi thì an tâm khi giao tất cả cho ông xử lý. Vào giờ phút này, cục trưởng Vương không khỏi lệ rơi đầy mặt, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Bộ Khắc Kỷ lấy điện thoại từ túi áo ra, vừa thấy dãy số, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng nhận máy, lấy giọng điệu cung kính nói. Chủ tịch thành phố Vương, xin chào, tôi đã tới, đang nghiêm khắc phê bình bọn họ, đồng chí Tiểu Lương đã bị oan, chủ tịch thành phố xin yên tâm. Tôi sẽ xử lý thích đáng. Nghe cục trưởng Bộ trả lời trong điện thoại, cục trưởng Vương với nhóm cảnh sát nhân dân của ông ta bỗng lạnh sống lưng. Ngay cả chủ tịch thành phố cũng biết chuyện, hơn nữa không ngờ vị nữ chủ tịch thành phố kia cũng nói đỡ cho Lương Thần, kế tiếp sự tình trở nên đơn giản, Lương Thần được mở còng tay. Cục trưởng Vương như cúi đầu khom lưng tiễn chân cục trưởng Bộ, Lương Thần, Vương Phỉ Hạm đi ra khỏi khu đại đội cảnh sát giao thông, quay đầu lại. Cục trưởng Vương liền đón nhận ánh mắt hung tợn của Lưu Đạt. Người anh em này mũi miệng vẫn còn vết máu, giơ tay bắt lấy tay cục trưởng Vương lên giọng nói, anh như vậy là thả tên kia đi sao? Anh em này tự nhiên chịu đòn mà công cốc chẳng được gì hả, đáng đời, ai biểu mày thấy đẹp nổi máu dê? Cục trưởng Vương đã hiểu hết chân tướng sự tình, thầm mắng một câu, nhưng mặt ngoài vẻ mặt vẫn giả bộ vô cùng khó xử nói, người anh em à? Không phải là người anh này không giúp, anh vừa rồi cũng thấy, cục trưởng cục công an thành phố Bộ đích thân đến đòi người. Hơn nữa còn có điện thoại của chủ tịch thành phố Vương, anh nói coi, anh muốn tôi làm thế nào? Nếu là hậu thuẫn mạnh của tên Lương Thần kia thì không nói, còn người kêu Vương Phỉ Hạm kia là nữ doanh nghiệp nổi danh ở thành phố, nghe tôi nói. Chuyện này đến đây coi như xong đi, xong ư, tuyệt đối không được, Lưu Đạt trong đầu thoáng qua, sắc mặt dữ tợn nói. Tôi đây chưa từng chịu thiệt như vậy, cái tên họ Lương dù cho có kẻ đứng sau lớn hơn nữa, Lưu Đạt này cũng sẽ đánh đổ hắn. Lão Vương, anh tin hay không, đây là câu cửa miệng của Lưu Đạt, tương tự còn có tao giết chết mày, tin hay không, tao cho mày khóc kêu ông nội. Tin hay không, tao một đêm sung 7 lần, tin hay không, tôi đương nhiên tin, vừa thấy vẻ mặt Lưu Đạt. Cục trưởng Vương biết là có nói cái gì thì cũng vô dụng thôi, thôi vậy, chỉ cần thằng nhãi này không làm khó ông ta, thích làm gì thì làm đi, Dựa vào năng lực thằng em kia của đối phương, nói không chừng sẽ đạt được mục đích, dùng tay áo lau lau máu trên mặt. Lưu Đạt ra khỏi khu đại đội cảnh sát giao thông, chui vào chiếc BMW của mình. Trong BMW, một người đàn bà ăn mặc diêm dúa loè loẹt vừa thấy tình trạng thê thảm này của Lưu Đạt, không khỏi cuống quýt lên, chao ôi anh yêu. Ai đánh anh ra thế này, thật là ác độc quá đi, câm miệng cho tao, Lưu Đạt làm ra vẻ mặt chán ghét chừng mắt nhìn đối phương một cái. So sánh với người phụ nữ lãnh diễm xinh đẹp mới gặp hồi nãy, người đàn bà này quả thực đi xách giày cho người ta cũng không xứng, cuốn xéo. Tao hôm nay không rảnh xử lý mày, trước mắt chỉ cần đem bực bội chút lên người phụ nữ, thô bạo đẩy người đàn bà ra ngoài cửa xe. Lại đem mấy túi trang phục hàng hiệu mốt nhất mới mua ném ra ngoài, sau đó khởi động BMW nhanh như chớp chạy khỏi, Lưu Đạt tên khốn nhà ngươi. Người đàn bà diêm dúa thấp giọng mắng một câu, xoay người nhặt lên mấy túi đồ, ánh mắt đảo qua những người xung quanh đang đi ngang, lông mi dựng ngược. Giọng the thé quát, nhìn cái gì, có gì hay để nhìn, muốn nhìn về nhà nhìn mẹ chúng mày đi, Lưu Đạt lái xe phút chốc chạy tới khách sạn Đế Hào. Bảo vệ ngăn lại ở cổng, y mắng cho một trận Trương Hừng liền tránh ra, chó chết thật, đại gia trên mặt chỉ là có thêm vài vết máu. Cả đám chúng mày liền không nhận ra đại gia của chúng mày, Lưu Đạt trong lòng vô cùng giận dữ. Ngồi trong thang máy VIP chuyên dụng thẳng đến tầng 5 văn phòng chủ tịch, cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa xông vào, trên salon da màu đen. một thân hình phụ nữ trắng như tuyết đang quỳ nằm úp tại đó, mông lắc lư, phập. Phập đang chịu đựng sự xung kích mãnh liệt của người đàn ông phía sau, chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu thân trên áo mũ chỉnh tề. Mà thân dưới thì Trần Như Nhộng đang ở tư thế cưỡi ngựa phi nhanh trên thân nữ người mẫu, nhận thấy được có người xông vào. Lưu Hiểu ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một cái, vẫn tiếp tục chuyên tâm tập trung thao luyện thân dưới của người phụ nữ. Ngoại trừ Lưu Đạt anh trai y, thì không có người thứ hai dám trực tiếp xông vào văn phòng y, mà đối với tình cảnh trước mắt này. Lưu Đạt cũng không thấy lạ, y thở phì phì đi tới trước mặt nữ người mẫu, cởi bỏ thắt lưng, một tay tóm lấy đầu nữ người mẫu. Thô lỗ đem của quý của mình nhét vào miệng cô ta, sau đó không chút thương hoa tiếc ngọc mà đâm mạnh vào, hôm nay tức tối dữ vậy, ai trêu chọc anh rồi. Lưu Hiểu không chút để ý ngẩng đầu nhìn anh hai một cái, hướng về hành động xung kích đằng trước không khỏi dừng lại, kinh ngạc nói, anh bị sao vậy, Hiểu Nhi, anh bị người ta đánh, em nói đi, có cho anh chút nỗi bực này không, Lưu Đạt hai tay giữ chặt đầu nữ người mẫu. Phần dưới hung hăng hướng ra trước, bắt buộc đối phương nuốt sâu vào họng, mắt thấy nữ người mẫu nước mắt bay tứ tung, dáng vẻ ho trong đau đớn. Trong lòng Lưu Đạt liền nảy ra vài phần khoái chí, trong mắt y, khuôn mặt này dường như biến thành vẻ mặt lãnh diễm cao ngạo kia. Y không chỉ là muốn báo thù, càng quan trọng hơn, y nhất định muốn chính người phụ nữ cao quý kia phải giống như nữ người mẫu trước mắt này. Mặc y làm gì tùy thích, Lưu Hiểu lấy lại tinh thần, đỡ lấy cái mông trắng của nữ người mẫu liên tiếp xung kích. Sau đó gầm nhẹ một tiếng sảng khoái hẳn ra, đi qua một bên, đặt mông ngồi vào ghế ông chủ của chính mình. Từ trên bàn làm việc lấy đốt một điếu thuốc, hút một hơi lúc này mới hỏi, kể lại tỉ mỉ coi, rốt cuộc sao lại thế này. Lưu Đạt theo hơi thở nặng nề, thành thạo chút hết ra trong miệng nữ người mẫu, sau đó mệt mỏi nằm trên salon, cũng khó cho y, phần bụng. Phần lưng đều trong tình trạng bị thương mà vẫn kiên trì làm tới, hoàn thành một lần, có thể nói là có ý chí kiên cường để về đến nhà. Nữ người mẫu trên mặt biểu hiện tươi cười lấy lòng, lần lượt lau rửa sạch sẽ thân dưới của anh em Lưu ra. Sau đó mới mặc quần áo vào đi ra khỏi văn phòng, với hơi thở hổn hển, Lưu Đạt nói ra hết đầu đuôi gốc ngọn sự tình xảy ra buổi trưa. Cuối cùng oán hận nói, Hiểu Nhi, bất luận thế nào, em phải giúp anh lần này mới được, lương thần, ánh mắt Lưu Hiểu phút chốc trở nên u ám. Hùng hãn hút lấy hai hơi thuốc, phun ra một màn khói trầm giọng nói, Đại Dũng bên nhà chú hai đã xảy ra chuyện gì, Lưu Đạt bỗng giật mình. Lối suy nghĩ của y có chút không theo kịp chuyển biến của em trai, rõ ràng là đang nói chuyện của y thì chuyển đổi đề tài. Lại là chuyện về người em họ bên nhà chú hai rồi, trong việc chỉnh đốn mỏ quặng huyện Giang Vân. Đại Dũng xúi giục người khác nổ súng bắn chết một thợ mỏ rồi đi giá họa cho cảnh sát, lại muốn kích động xung đột giữa nhóm thợ mỏ và cảnh sát. Không hề nghĩ tới bị người ta vạch trần, hiện tại người đã bị phòng công an huyện Giang Vân bắt giữ. Sau ngày 1 tháng 5 sẽ đưa ra thủ tục công tố tội cố tình gây thương tích dẫn đến tử vong rồi chuyển giao lên viện kiểm sát huyện. Lưu Hiểu nhìn anh nói, phòng công an huyện Giang Vân, Lưu Đạt phản ứng khá nhanh, ngay lập tức đem sự việc và lương thần liên hệ với nhau. Cái tên lương thần kia, không phải là bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiểm trưởng phòng công an huyện Giang Vân sao, còn khách sạn Đế Hào này của em. Khi họ Lương còn là đại đội trưởng hình sự cục công an thành phố, đã nhiều lần qua đây gây phiền phức cho em. Lưu Hiểu thần sắc trên mặt chuyển sang oán hận, trên thực tế, y còn có nguyên nhân quan trọng hơn chưa nói, lương thần truy đuổi đến cùng Tề Học Quy. Lần trước nếu y không chen vào Tề Học Quy khẳng định chạy trời không khỏi nắng, mà hiện tại, họ Lương vẫn chưa từ bỏ ý định. Vẫn muốn tìm cơ hội dồn Tề Học Quy vào chỗ chết, vào khoảng thời gian trước Tề Học Quy không ít lần mở miệng cầu viện với y. Khi y gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tất cả tài chính thời kỳ đầu đều có nguồn gốc đầu tư từ đây, nền móng khách sạn Đế Hào. Một nửa công lao thuộc về thế lực xã hội đen do Tề Học Quy khống chế, nếu không phải trước đây Tề Học Quy bắt cóc con gái ông chủ khách sạn. từ đó uy hiếp y cũng không thể thuận lợi mà làm chủ mảnh đất phú quý này. Có một số thời điểm khi quan trường kia không có lối thoát, được bên hắc đạo can thiệp ngược lại làm cho sự tình được giải quyết rất dễ dàng, vậy còn chờ gì nữa, Hiểu Nhi, trị tên khốn đó đi. Vừa nghe nói Lưu Hiểu cùng Lương Thần có mối thù cũ, Lưu Đạt không khỏi hưng phấn hẳn, lớn tiếng nói. Lưu gia chúng ta không thể để một thằng nhãi con ức hiếp đến nỗi không ngẩng đầu lên được, không đơn giản như vậy, Lưu Hiểu lắc lắc đầu. Hút mạnh hai hơi thuốc, hung hăng rụi tàn thuốc trong cái gạt tàn thuốc lá, bạn gái họ Diệp của Lương Thần, nói ra là cháu gái chồng dì ba của em. Anh hôm nay gặp cái người kia, Vương Phỉ Hạm đó, chính là em dâu chú ấy, a, Lưu Đạt lập tức ngây người. Y chẳng thể nghĩ tới người phụ nữ lãnh diễm xinh đẹp kia lại có nguồn gốc với Diệp gia, nghe lời nói của em trai, y chẳng những báo thù không thành. Người phụ nữ kia cũng đừng hòng đụng tới, chỉ là con ngoài giá thú, hơn nữa còn tự cao tự đại không chịu quay về Diệp gia. Lưu Hiểu hừ lạnh một tiếng, đem bí mật nhưng không còn là bí mật của Diệp gia nói cho đối phương nghe, tuy nhiên. Y quá hiểu tính cách anh hai vẫn bổ sung một câu, chung quy đó là người của Diệp gia, anh tạm thời đừng động đến Vương Phỉ Hạm. Còn tên Lương Thần kia thì có thể nghĩ cách trừng trị một tí, Hiểu Nhi, em nói xem trừng trị thằng nhãi đó thế nào. Thằng nhãi kia có vẻ như có người chống lưng đấy, hôm nay cục trưởng công an thành phố và chủ tịch thành phố đều nói đỡ cho hắn. Người phụ nữ xinh đẹp kia đã không thể đụng vào, Lưu Đạt lập tức đem cả bụng lửa giận chuyển sang người Lương Thần, y dữ dằn nói. Chuyện này anh không cần lo, toàn bộ giao cho em xử lý, Lưu Hiểu trầm giọng mà nói câu, đến lúc đó bảo đảm sẽ khiến cho anh chút hết bực tức. Lưu Đạt gật gật đầu, đối phương luôn luôn thông minh hơn so với người anh hai này, cho dù y muốn chen vào cũng không thể giúp được gì, chỉ là không thể nắm trong tay người phụ nữ lãnh diễm kia thật khiến y cảm thấy vô cùng tiếc nuối và thất vọng, nhìn sự hăng hái lúc cao lúc thấp của anh hai. Lưu Hiểu cười cười, từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra mấy tấm ảnh chụp ném lên bàn nói, mấy đứa này là người mẫu, gần đây làm việc ở thành phố. Đều là mỹ nữ trăm dặm mới tìm được một, nhất là hai đứa này giống như là hai chị em như hoa như ngọc. Lưu Đạt cầm lấy hai tấm ảnh kia nhìn một cái. Đúng là trên gương mặt hai cô gái mắt sáng răng trắng có vài phần giống nhau, một cô dễ thương, một cô thanh tú xinh đẹp, làn da trắng mịn. Vóc dáng cũng khá chuẩn, cảm thấy vừa mắt thì chơi trước đi, qua vài hôm nữa nghe nói có mấy người nữ minh tinh tới Liêu Dương quay phim, Có đứa kêu Bạch Băng và cái gì Mộng Nghiên, gần đây danh tiếng nổi như cồn, còn được là chọn làm cái gì Tân Ngọc Nữ, anh hai. Đến lúc đó hai anh em chúng ta chơi vui vẻ một bữa, anh cảm thấy thế nào, được, Lưu Đạt ngoại trừ gật đầu nói được ra. Những lời khác đã không cần nói đến. Lưu Hiểu nhìn đối phương một cái, lắc đầu thở dài, người anh này tuy rằng là người vô tích sự, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là một người thân duy nhất quan tâm tới y, hồi còn nhỏ y thường bị bạn học bắt nạt. Mỗi một lần đều là người anh mắt đỏ ngầu này vì y cầm gạch ra mặt, vào lúc đó y đã thề, sau này khi lớn lên có được năng lực, y sẽ tìm đủ mọi cách thỏa mãn tất cả ý muốn của anh hai. Lưu Đạt đùa chơi với hai tấm ảnh kia, bỗng phát hiện mặt trái tấm ảnh còn có ghi chú. Nhìn kỹ một chút, nhẹ giọng đọc lên, Chu Nhất Nhất, 21 tuổi, chiều cao, cân nặng, Chu Vũ Đồng, 22 tuổi, chiều cao, khà khà. Có vẻ như đúng là một đôi chị em như hoa như ngọc rồi, cách chương.